Góc truyện audio.com. Cậu chọn món giúp tớ nhé. Kiều Lam liếc nhìn phục vụ đang ở bên cạnh bàn đợi gọi món. Nhưng Đàm Mặc dường như không hề phát hiện ra cô ấy. Cô ghi món đi, phục vụ đợi gọi món kia cười với Kiều Lam, sau đó xoay người rời đi. Ông Đàm vẫn đang chờ Đàm Mặc kinh ngạc nhìn về phía cô. Kiều Lam đành lấy sổ ghi món ra, nở một nụ cười chuyên nghiệp với ông Đàm và Đàm Mặc, sau đó giới thiệu vài món chủ đạo trong nhà hàng. Ông Đàm thường xuyên đến đây, lần nào cũng ăn các món cố định nên nhanh chóng gọi xong. Đàm Mặc nhìn thực đơn, mặt hờ hững gọi hết món nọ đến món kia, hơn nữa còn toàn gọi món đắt tiền. Gọi đến món thứ tư Kiều Lam không đứng yên nổi nữa. Nếu hai người thì gọi thế này là hơi nhiều rồi. Đàm Mặc hơi ngừng lại, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào trứng cá muối. Ông Đàm không cảm thấy gì cả, sở thích của Đàm Mặc quá khó đoán, hiếm khi cậu chủ động gọi món, nên ông cũng để Mặc cậu gọi thỏa thích. Dù sao nhà họ Đàm có thiếu gì cũng không thiếu tiền. Muốn ăn thì cứ gọi đi. Thế là Đàm Mặc gọi thêm một phần trứng cá muối và bánh pudding. Lúc cầm đơn món ra cho phòng bếp, mấy người phục vụ bên cạnh đều nhìn Kiều Lam với vẻ hâm mộ. Nhân viên ở nhà hàng ngoài lương cứng ra thì còn dựa chủ yếu vào tiền phần trăm. Họ sẽ được trích một phần nhỏ từ các món mà khách hàng ở bàn mình phụ trách gọi. Tổng tiền món ăn mà bàn Kiều Lam vừa phụ trách gọi chắc chắn là hơn 10.000. Đến lúc thanh toán Kiều Lam có thể được trích mấy trăm tệ, ai mà chẳng hâm mộ. Nhưng vẻ mặt Kiều Lam lại rất kỳ lạ, tuy cảm thấy bản thân hơi ngộ nhận nhưng nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy Đàm Mặc gọi nhiều món như vậy là có liên quan đến mình. Dù sao cô cũng vừa từ chối đề nghị cho tiền của cậu. Kiều Lam cảm thấy bàn tay cầm đơn món đang run lên. Các món ăn được lần lượt bưng lên bàn, Đàm Mặc lại chỉ ăn một chút, quả nhiên, đến cuối cùng mặc dù cậu gọi một đống món, nhưng lại chưa ăn đến 1/5. Trên mặt Đàm Mặc vẫn chẳng có biểu cảm gì, ông Đàm đưa thẻ cho Kiều Lam để cô quẹt thẻ thanh toán. Lúc cô quẹt xong quay lại, Đàm Mặc và ông Đàm đã ra về. Quản lý ngạc nhiên đi đến trước mặt Kiều Lam, ông Đàm vừa quẹt thêm 1.000 tệ, cô không hiểu gì nhìn quản lý giải thích, đây là tiền bonus cho cô. Kiều Lam, nhà hàng Tây thường sẽ tính thêm 10, 15, phí phục vụ vào món ăn, nên thường khách không cần phải cho thêm nữa. Nhất là bàn gọi nhiều món như Đàm Mặc, bản thân phí phục vụ đã nằm trong đó rồi. Kiều Lam vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Đàm Mặc vừa lên một chiếc xe, đảo mắt đã mất tăm hơi. Một ngày nhận được nhiều tiền như vậy, đúng ra Kiều Lam phải rất vui vẻ. Vậy mà vừa nghĩ đến Đàm Mặc cô lại cảm thấy tiền này làm bỏng tay. Đêm khi Kiều Lam vừa bước chân vào nhà, bà Kiều đã trách móc cô cả ngày không thấy bóng dáng, chẳng biết là đi đâu mà hơn 12 giờ mới về. Kiều Lam chẳng buồn giải thích với bà, mau chóng rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi. Dù sao sáng mai cô còn phải đi học, hôm sau Kiều Lam đến trường như ngày thường. Cô vừa bước vào phòng học, Bùi Ninh và hai cô gái ngồi sau đã thuận miệng chào một câu. Kiều Lam cũng chào đáp lại, vừa quay đầu cô, Cách Trương.